người nguyên thủy đều sợ ngây người. Chương 72, lên tiếng ủng hộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thế thanh âm không hài hòa, chung quanh còn lại bộ lạc ôm tỏ thái độ không liên quan, nhao nhao ngậm miệng lại. Đám người từ giữa đó tách ra, Lưu thôn tộc trưởng mang theo 15 người ngăn khuất Vương Hạo trước mặt của bọn hắn, nhìn xem Vương thôn trung gian đẩy xe cốt kít 11 tên Lưu thôn người, một mặt oán độc hướng về phía Vương Long nói, Vương tộc trưởng uy phong thật to, lần này trao đổi ngày thế mà mang theo chúng ta Lưu thôn người. Vương Long cư cao lâm hạ nhìn xem Lưu thôn tộc trưởng, đúng mực nói ra. Ân oán, nếu như không phải nói ân oán, cũng là ta đối với các ngươi Lưu thôn có ân, các ngươi đối với chúng ta Vương thôn có oán. Vô duyên vô cớ phái 200 người a, là hai cái 99 người công đánh chúng ta, đây có phải hay không là oán? Chúng ta Vương thôn chiến thắng về sau, cũng không có sát hại các ngươi Lưu thôn tù binh, ngược lại giúp bọn hắn chữa thương, cho bọn hắn cơm ăn, đây có phải hay không là ân? Vương Long vừa dứt lời, người chung quanh liền nổ tung. Bọn họ nghị luận không phải Vương thôn đối xử tử tế tù binh sự tình, mà là Vương thôn thế mà đánh bại Lưu thôn hai bách nhân đội ngũ. Tại chỗ bộ tộc có một bộ phận lớn đều biết Vương thôn thực lực. Bất quá là một cái chỉ có 60-70 người bộ lạc nhỏ. Hơn nữa, cái này 60-70 người bên trong còn có một nửa là phụ nữ hài tử. Làm sao có thể chống đỡ được Lưu thôn tiến công? Quan trọng nhất là từ Vương Long trong lời nói, bọn họ đã hiểu, Vương thôn không chỉ có chiến thắng Lưu thôn, đồng thời còn giống như bắt làm tù binh bọn họ. Bị Vương Long như vậy một mỉa mai, lại nghe lấy người chung quanh nghị luận, Lưu thôn tộc trưởng trên mặt không khỏi đen lúc thì trắng một trận, cắn răng âm thanh lạnh lùng nói. Ta bất kể ngươi nghĩ như thế nào ân oán, ta hôm nay đến chính là vì tiếp hồi chúng ta Lưu thôn tộc nhân, đem bọn hắn giao cho ta, chúng ta ân oán về sau tính lại, hôm nay ta liền không tìm làm phiền ngươi. Người giao cho ngươi không có vấn đề, bất quá bọn hắn đều là tù binh của ta, muốn mang về, đến cầm cái gì đó đến để trao đổi, hơn nữa, trong khoảng thời gian này bọn họ tại chúng ta Vương thôn, ăn xong, uống tốt, cái này chút đều không phải là cho không, còn có cho bọn hắn chữa thương, cầm máu, sinh mù dược vật cũng đều là vô cùng chân quý, chờ chúng ta an bài tốt dừng chân địa phương, những chuyện này, tự nhiên sẽ phái người tới cửa cùng Lưu tộc trưởng tính toán rõ ràng. Vương Long hồi đáp, nghe Vương Long, đám người lại nổ tung, không đợi Lưu tộc trưởng nói chuyện, trong đám người, liền có một người hỏi. Vương tộc trưởng, người nói ngươi có trong truyền thuyết cầm máu sinh mù dược vật, có phải thật vậy hay không? Vương Long nhẹ gật đầu cười nói, không sai, đây cũng là lần này trao đổi ngày chúng ta Vương thôn dự định trao đổi đồ vật một trong. Ta biết loại chuyện này ta nói lại nhiều, mọi người xem không gặp cũng sẽ không tin tưởng, Vương Phách ngươi cho bọn hắn xem một chút đi. Vương Phách nghe Vương Long, đem Therizinosaurus giao cho bên cạnh Triệu thôn người trông giữ, sau đó đi lên phía trước, xốc lên bản thân áo da thú, hướng người chung quanh biểu hiện ra bộ ngực mình cái kia ba đạo thật sâu vết chảo. Từng cái nhìn thấy Vương Phách ngực vết sẹo người cũng nhịn không được hít một hơi lương khí, loại thương thế này, ở tại bọn hắn bộ lạc là không có người có thể sống tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù là chính là đại hoang người thân thể tố chất cường hãn, có thể gánh vác được thương thế như vậy, nhưng loại thương thế này một khi sinh mù, dù là chính là thần tiên đến rồi cũng cứu không được hắn. Bất quá Vương Phách nếu có thể gánh vác thương thế như vậy, đồng thời sống tiếp được cái kia Vương thôn, khẳng định đã có cầm máu sinh mù phương thức. Đợi đến Vương Phách đắc ý hiện ra đến Lưu thôn nhân trước mặt lúc, Lưu thôn tộc trưởng bên cạnh một người nam tử không quen nhìn Vương Phách đắc chí kình, hung hăng đẩy Vương Phách một cái. Quảng cáo, Vương Phách bị đẩy lui về phía sau mấy bước, bất quá cũng không có thụ thương, chỉ bất quá, mặc dù như thế, bầu không khí còn là bỗng khẩn trương lên. Vương Hạo một cái vén lên bát ngưu nỏ phía trên đang đắp ra thú, lạnh lẻo nỏ trên tên lóe ra hàn mang. Vương Phách không có xính miệng chi dũng, bất quá lui về đội ngũ về sau, hắn lại kéo ra cung tiễn. 11 tên tù binh cảm giác thân thể của mình đều muốn cứng ngắc lại. Tại Vương thôn đợi mấy ngày nay, bọn họ là thiết thân cảm nhận được Vương thôn cường đại. Bát ngưu nỏ, có thể là có thể bắn giết cấp 2 sinh vật con rết Vương lợi khí, mà cung tiễn, là có thể tùy tiện muốn sư từ mạng nhỏ đồ vật hiện tại nhắm ngay bản thân gần trong gang tấc tộc nhân, sao có thể không để bọn hắn sợ hãi. Còn có hôm qua, Vương Hồ ăn mặc món kia bọn họ xem không hiểu hắc giáp, một thân một mình tại đàn sư tử bên trong đánh chết sư tử ba đầu hành động vĩ đại càng làm cho bọn họ rung động. Phải biết Vương Hồ đối mặt cũng không phải đơn độc một cái sư tử, mà là một cái đàn sư tử. Đơn độc một cái sư tử, bọn họ cũng sẽ không sợ sệt, nhưng nếu là đụng phải đàn sư tử, không có bất cứ người nào dám nói mình có thể toàn thân trở ra. Nhìn thấy bát ngưu nỏ cùng cung tiễn đều nhắm ngay tộc nhân của mình, Lưu Hùng không nhịn được mở miệng nói. Đại ca chạy mau, Vương Hạo con mắt âm trầm đảo qua Lưu Hùng, để cho hắn cảm giác mình như rơi vào hầm băng. Nhìn xem cầm búa đá dựa đi tới Triệu Thôn người, Lưu Hùng câu nói kế tiếp là bất kể như thế nào đều nói không ra miệng. Lưu tộc trưởng đối với em trai hắn lời không hiểu ra sao, căn bản không làm rõ ràng được vì sao Lưu Hùng sẽ nói như vậy. Bất quá căn cứ cẩn thận tâm tính, thái độ của hắn còn là mềm nhũn ra. Vương tộc trưởng, người có điều kiện gì cứ mở miệng, ta hôm nay chỉ muốn đem tộc nhân của ta đón về. Vương Long hừ một tiếng nói, ta nói chờ chúng ta an bài cắm trại, tự nhiên sẽ phái người đi tìm các ngươi thương lượng. Không được, hiện tại liền phải trao đổi. Lưu tộc trưởng đạo, ta cuối cùng lặp lại lần nữa, tránh ra, nếu không, không cẩn thận tổn thương người của các ngươi, cũng chớ có trách ta. Chấm, Vương Long ngang ngược trả lời. Hôm nay vừa tới, Lưu Thôn người liền muốn cho hắn cái dạo ai phủ đầu, nếu là không thể đem Lưu Thôn kiêu căng phách lối đè xuống, đối với ngày mai trao đổi là vô cùng bất lợi, sở dĩ, Vương Long biểu hiện là cường ngạnh vô cùng. Tượng đất cũng có ba phần tức giận, huống chi còn là từ cho là mình bộ lạc phi thường cường đại Lưu Thôn tộc trưởng Lưu Hồ đâu. Nếu như ta nói ta không cho đâu, Lưu Hồ cố nén giận khí tức giận nói ra, ta Triệu Vân đại biểu Hắc Thủy Hồ Triệu tộc thề cùng Vương Thôn cùng tiến cùng lui. Không đợi Vương Long lên tiếng, Triệu Vân liền giơ lên búa đá mở miệng nói. Vương Thôn cường đại, bọn họ là quá rõ ràng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạm không nói đến bát nghêu nò cùng xe cốt kít, vẻn vẹn là hai ngày này bọn họ ăn cơm dùng chén sành, liền để Triệu Vân cực kỳ hâm mộ không thôi. Còn có cường đại kia cung tiễn, lực phòng ngự vô địch hắc giáp cùng bọn hắn thần kỳ đi săn phương thức. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là Vương Long vừa mới nói có thể vì chiến sĩ bị thương cầm máu sinh mù. Tại Đại Hoang, bởi vì phải cùng đủ loại mãnh thú vật lộn, thụ thương là không thể tránh được. Đại Hoang người không sợ bị thương, liền sợ sau khi bị thương chảy mù. Vết thương một khi sinh mù, trong 10 người chỉ ít có 7 cái sẽ chết. Nếu như có thể từ Vương Thôn thu hoạch được sinh mù kỹ thuật, cái kia trong tương lai, đem có thể cứu sống vô số tộc nhân. Không nói cái này chút, vẻn vẹn là Vương Hạo đánh chết con rết Vương, giúp bọn hắn Triệu Thôn người báo thù, sau đó lại hứa hẹn giúp bọn hắn năm nay thành niên 4 người thiếu niên tìm bà nương liền đầy đủ bọn họ vì đó tò mò. Không đơn giản chỉ có Triệu Vân bọn họ mới có thấy xa, còn lại bộ tộc cũng có thể nghĩ đến có thể cầm máu sinh mù dược vật tầm quan trọng. Chúng ta Tiền Thôn cùng Vương Thôn một mực là cùng Vương Thôn là thông tộc chuyện tốt, 13 năm trước đây ta mẹ hai chính là đến Vương Thôn. Không biết xấu hổ, gà tới sau khi cái này 13 năm liền căn bản không có liên lạc qua tính là gì thông tộc chuyện tốt. Chúng ta Tôn Thôn cùng Triệu Thôn cùng tiến lùi, năm ngoái chúng ta còn một khối săn thú một đầu cự mãng. Triệu Vân trợn trắng mắt về sau phân con mồi thời điểm nhưng không có cùng chúng ta cùng tiến lùi a quảng cáo. Chúng ta Lý tộc cùng Vương tộc đổi qua hắc thiết bổng. Triệu Vân nếm qua chúng ta đại hạp cốc ngọt mộc. Nịnh nọt là loài người bản tính, căn bản cũng không cần Vương Long mở miệng, cái này chút thấy được chỗ tốt bộ lạc nhao nhao mở miệng lên tiếng ủng hộ Vương tộc. Lưu Hồ trên mặt lúc thì xanh lúc thì trắng, sắc mặt co quắp nhìn xem người chung quanh, nửa ngày nói không nên lời. Lúc này, ở lại chỗ này nữa, chỉ là tự rước lấy nhục. Thật sâu đem tất cả ủng hộ Vương Long bộ lạc ghi xuống, giận dữ hừ một tiếng, liền dẫn tộc nhân hôi lưu lưu đi thôi. Cầu vốt 9, 10 ở mỗi cuối chương. Converter Y-Upsilon, chuồn CV, xin cảm ơn, cách chương.